Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36. Ta lười a. Nhìn thấy trung nữ dạng này, Tiên Nhi thờ ơ nhìn chăm chú các nàng, tâm lý âm thầm đã ra động tác cảnh giác. Được rồi, tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ là thực lực gì? Nhìn thấy trung nữ hồ nháo, Nhược Lâm vẫy vẫy tay trắng, ngăn hắn lại nhóm, sau đó hướng về Tiêu Nhàn hỏi, các ngươi đều biết rõ, còn nói tỉnh ta làm cái gì? Không để ý đến Nhược Lâm, Tiêu Nhàn vẻ mặt buồn bực nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi. Khó chịu nói ra, lão tử thực lực các ngươi đều biết rất rõ, cùng nàng nói một tiếng thì xong rồi. Không những sao phải đánh thức lão tử sao? Chẳng lẽ, thân ta miệng nói còn có thể nói cao không được? Hai người đồng loạt hồi một cái liếc mắt, bộ dáng kia phảng phất tại nói, ngươi có tay có chân, tại sao muốn chúng ta thay ngươi nói? Kháo, nhìn thấy hai người kia đồng bộ dáng, Tiêu Nhàn nhất thời có gan bị vãi thức ăn cho chó cảm giác. Mẹ nó đây mới 16 tuổi, liền cho ta đến phu sướng phụ tùy, lo lắng ta báo cảnh sát bắt các ngươi. Phiền muộn thì phiền muộn, sự tình vẫn phải làm. Tiêu Nhàn mắt nhìn trước mắt nở nang thục phụ, khí định thần nhàn nói ra. Tiêu Nhàn, 16 tuổi, đấu khí cửu đoạn. Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huân Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiên Nhi cùng Thanh Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khụ khụ khụ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn tại bọn hắn không chớp mắt, Tiêu Viêm trực tiếp bị sặc thở ra một hơi, không nhịn được ho khan trở lại. Phốc xì. Huân Nhi cùng Tiên Nhi nhìn thấy Tiêu Nhàn kia bình tĩnh như thường, rất là chân thành bộ dáng, nhất thời không khỏi tức cười. Thanh Nguyệt càng thêm trực tiếp cho Tiêu Nhàn một cái lạnh lùng bằng nửa con mắt. Các ngươi như vậy, nhìn thấy mọi người như thế, Nhược Lâm nhướng mày một cái, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Phốc xì. Tiêu Ngọc cũng có chút không nhịn được phun ra ngoài. Nhìn thấy Nhược Lâm dáng vẻ nghi hoặc, Tiêu Ngọc tiến tới bên tai của nàng, nói đến lặng lẽ nói. Chỉ thấy Nhược Lâm con ngươi đột nhiên co rụt lại, tựa hồ bị kinh sợ một hồi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn thấy Tiêu Nhàn. Nhìn thấy Nhược Lâm đạo sư dạng này, đệ tử chung quanh đều rất nghi hoặc, không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra rồi. Hô, nghe xong Tiêu Ngọc giải thích, Nhược Lâm dài thở ra một hơi, khóe miệng hơi vểnh cho thấy nội tâm vui thích. Nhìn thấy Tiêu Nhàn, Nhược Lâm ánh mắt thoáng qua một đạo tinh quang, sau đó khóe miệng khẽ cong, ánh mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm, trêu chọc nói, tiểu đệ đệ, ngươi cũng không trung thực a. Báo láo thực lực chuyện này cũng làm được, bất quá, ngươi không biết Già Lam học viện thiên phú đệ tử, cơm nước phòng ở đãi ngộ chính là không giống nhau lắm sao? Mới vừa nói xong, Nhược Lâm bức họa xoay chuyển, trong đôi mắt tràn đầy khôi hài, đặc biệt là tại cơm nước phòng ở, nhấn mạnh. Vãi, nghe vậy, Tiêu Nhàn hung hãn mà trợn mắt nhìn Tiêu Ngọc một cái. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nổi phản đồ. Nhìn thấy Nhược Lâm hài hước nhìn mình chằm chằm, Tiêu Nhàn cảm giác có chút cưỡi hổ khó xuống. Một cái lúc mấu chốt vấn đề bày ở trước mặt của hắn, hắn rất xoắn suýt, tốt hơn ăn xong ngủ, hoặc là sĩ diện. Hai giây sau đó, Tiêu Nhàn quả quyết làm ra lựa chọn. Không nghĩ đến Nhược Lâm đạo sư cư nhiên như thế tuệ nhãn. Không sai, thực lực của ta kỳ thực là tam tinh đấu sư. Mặt không đỏ, hơi thở không gấp, Tiêu Nhàn này công đã sớm luyện tập đến hóa cảnh, nghiêm trang nói ra, căn bản không có một chút khiêm tốn cảm giác áy náy. Cái gì? Tam tinh đấu sư? Điều này sao có thể? 16 tuổi liền tam tinh đấu sư? Chuyện này ta tuyệt đối không tin. Ta cũng vậy, coi như là đánh trong bụng mẹ đi ra. tu vi cũng không khả năng để thăng nhanh như vậy. Ngoặc kép ngoặc kép, Tiêu Nhàn lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao, mọi người tràn đầy không thể tin được, đặc biệt là những kia đệ tử mới vào, càng thêm không tin chuyện này là thật. Nguyên bản một cái Tiêu Viêm liền áp để bọn hắn không thở nổi, lại đến một cái quái vật, bọn hắn làm sao còn sống? Nàng thật lợi hại như vậy. Trung nữ cũng an tĩnh phải chết, mắt nhìn thẳng nhìn thấy cái kia nằm sấp ở trên đám mây mặt nam tử. Tuyết Ni không nhịn được lôi kéo Tiên Nhi ống tay áo, dò hỏi, ừ, Tiên Nhi nghiêm túc gật gật đầu, trong mắt mang theo sùng bái quang mang. Hí, đạt được trả lời, trung nữ hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt, phảng phất tại tiếp đãi một cái quái vật một dạng, đến mức một bên La Bố, lúc này đã sớm trợn tròn mắt, đi đứng không nhịn được đã ra động tác bệnh sốt rét. Ban nãy ta là muốn đem đối phương trở thành trái hồng mềm bóp, tiểu gia hỏa, để cho công bằng, ngươi chính là để cho chúng ta nhìn nhìn thực lực của ngươi đi. Nhìn thấy mới tới đệ tử cũng không tin, Nhược Lâm nghiêm túc nhìn thấy Tiêu Nhàn, nói ra, ta không muốn. Tiêu Nhàn kiên định lắc đầu, tại sao? Nhược Lâm không giải thích nói, chính là phơi bày một ít thực lực, cái này có gì, ta lười a, trở mình con. Tiêu Nhàn trực tiếp nằm ở cân đấu vân phía trên, vẻ mặt lười biếng, chậm rãi nói ra, Nhược Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên bản ta còn chưa tin Tiêu Ngọc nói, hiện tại ta hoàn toàn tin. Mọi người trợn mắt hốc mồm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người anh em này, hảo mẹ nó có cá tính a. Tiêu Nhàn, nếu ngươi không mở ra thực lực, có thể vô pháp đối với ngươi tiến hành đánh giá. Cố nén kích động, Nhược Lâm kiên nhẫn giải thích, ngươi không phải đại đấu sư sao? Chẳng lẽ còn không nhìn ra thực lực của ta? Nhìn thấy Nhược Lâm dựng ngược khuôn mặt, Tiêu Nhàn mở miệng nói, đây, ta xác thực không nhìn ra. Nghe vậy, Nhược Lâm sững sờ, sau đó nghiêm túc nói ra, hả, hệ thống cầu nhật, mau cầm che giấu mở ra, lão tử lại không cần thiết bỉ ổi trưởng thành. Nghe thấy Nhược Lâm, Tiêu Nhàn sững sờ, lập tức hiểu được, hướng về phía hệ thống phân phó nói, hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nghiêu như vậy, đi giả heo ăn hổ, đánh mặt trang bức thật tốt, quả thật là tam tinh đấu sư. Hướng theo che giấu tháo gỡ, Nhược Lâm lập tức cảm giác được Tiêu Nhàn tu vi, kinh ngạc nói, cái gì, thật sự là tam tinh đấu sư, điều này sao có thể? Nhìn Nhược Lâm đạo sư bộ dạng, hẳn không phải là già, mẹ, hắn không phải là cái yêu quái đi. Ngoặc kép ngoặc kép, hướng theo Nhược Lâm đạo sư mở miệng, mọi người không thể không tiếp nhận cái này khiến người thao đản thực tế. Bắt đầu từ hôm nay, bọn hắn đã minh bạch thiên tài cùng yêu nghiệt sự khác biệt. Thật là khiến người thán phục, người niên kỷ nhỏ như vậy, cư nhiên là đấu sư, tiểu yêu nữ sợ rằng cũng không bằng ngươi. Nhược Lâm thở dài nói, cho hắn ký cái S đi, mặc dù rất muốn cho hắn một cái SSS, nhưng không có cái này. Nhược Lâm có chút tiếc rẻ nói ra, không gì, nhớ phòng ở cùng ăn cho ta tốt nhất là được. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, một bộ ta không thèm để ý điều này bộ dáng, nói ra, Nhược Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, lần nữa chúc mừng các ngươi bước vào Già Lam Học Viện. Cho các ngươi một đêm thời gian, ngày mai chúng ta trở về Già Lam Học Viện. Không có tiếp tục để ý sẽ Tiêu Nhàn, Nhược Lâm nghiêng đầu nhìn về phía mọi người, tuyên bố, nghe vậy, mọi người đều gật đầu một cái. Lúc này, Tiêu Viêm đi về phía trước một bước nhỏ. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi tràn đầy thương tâm hô, nước mắt không cần tiền mà chảy ra. Huân Nhi, chờ ta trở lại. Chuyển thân xoa xoa Huân Nhi nước mắt, Tiêu Viêm dứt khoát nói ra, làm sao? Tiêu Viêm ngươi còn có chuyện gì sao? Đối với Tiêu Viêm cái này cấp độ S thiên tài, Nhược Lâm vẫn là đủ xem trọng, nhìn thấy hắn có vấn đề. Nhược Lâm đạo sư nhất thời mở miệng hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.